các nam chủ tránh xa ta ra. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi che mặt khóc thút thít tiếp tục vở tuồng mình dựng nên, Lãng Khôn. Chàng thực sự không yêu ta nữa sao? Ngươi, ta biết, sớm muộn gì chàng cũng chán ta mà. Ta không trách chàng, bản thân ta quá khờ mà thôi. Hiền Viên thiếu niên, ngươi là tính không cho ta đất diễn hả? Đứng cách bọn họ không xa một đứa trẻ kéo váy mẹ hỏi. Mẹ ơi, hai thúc thúc đó đang làm gì vậy? Xuyệt, chuyện vợ chồng nhà người ta con đừng lớn tiếng. Mẹ ơi, chả phải mẹ nói nam nam là không được sao? Vì cái gì hai thúc thúc đó lại gọi vợ chồng như cha mẹ? Đối diện với đôi mắt ngây thơ của người con, người mẹ ấp úng. Cái này, nam nam là được chứ không phải không được. A hát, thật vậy hả mẹ? Đứa trẻ reo lên đầy sung sướng sau đó lại phán một câu. Mẹ, sau này con sẽ cưới đại hổ nhà Trương đại thẩm nha. Im lặng quỷ dị, cho nên nói bóp nát bông hoa của Tổ quốc là không được đâu à, ngay cả một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch cũng muốn chơi BL. Mẹ ơi, thế giới này thật đáng sợ. Đùa đủ, Hiên Viên Lãng bóp chán. Lãng, Hiên Viên thiếu niên thật sự là hết cách rồi, hắn chỉ có thể đi theo sau đôi kẻ nào đó làm sai vặt. Thà đi chạy chân vẫn hơn bị người vây xem như thú lạ à, cũng may là không ai nhận ra hắn, nếu không chắc hắn độn thổ đi luôn quá. Ta muốn cái này, cả cái này, cái đó, Lãng, Côn, đưa tiền, Lãng, Côn, tính tiền, Lãng, Hiền Viên thiếu niên hung tàn tưởng, hắn có nên một dao đâm chết nữ nhân này hay không? Hắn đường đường là bậc đế vương của nhân giới, thế mà bây giờ phải chạy theo sau hầu cô ta, còn bắt hắn tính tiền. Ai nhịn thì nhịn lão tử không nhịn. Chuẩn bị vứt đồ trong tay xuống phản công, Hiên Viên thiếu niên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của ai đó không khỏi run hai chân, cười ha ha. Cây châm cài đó rất hợp với ngươi nha. T.G, đi theo kẻ đáng xấu hổ kia giết hắn cũng càng ngày càng không cốt khí đâu. Hu hu, trái ngược với tâm trạng u ám của thiếu niên, kẻ nào đó phải nói là rất khoái trá. Có đồ ăn miễn phí, có sai vặt chạy chân là hoàng thượng, cảm giác thật sự vô cùng thích a. Ghé vào từ quán nghỉ chút đi. Thấy thiếu niên vác một đống đồ, mồ hôi vã như mưa, tôi nhất thời lương tâm trồi dậy đề nghị. Tửu quán không lớn nhưng khá đông người, đa phần là mấy gã trong giang hồ, mặt mày hung ác. Bọn tôi ngồi trong góc ít người, kêu nguyên một bàn đồ ăn. Đâu phải chị trả tiền, sao phải xoắn, tôi vừa ăn vừa nghe mấy gã giang hồ tám trên trời dưới đất. Sách, quả nhiên thế giới này không thiếu chính là bà tám, nghe nói Thượng Tiên Bạch Tử Họa vừa nhận hai đệ tử đúng không? Một gã dáng thư sinh nhỏ giọng nói, tôi không khỏi dòng tai lên nghe ngóng, nghe đâu hai đệ tử đó là tỷ mua ẩn. Tỷ có thể dẫn dắt yêu ma, còn muội mua ẩn thì biến thái ôi thôi. Tôi, chưa đâu, ta còn nghe hai gã đệ tử đó, tỷ thì xinh xắn hiền lành, muội muội vừa hạ lưu vừa xấu ma chê quỷ hơn. Tôi, câu sau là nói hu hừ, ai nha, ta lại nghe kẻ muội muội trưởng xấu xí, ba đầu sáu tay, miệng còn có thể phun nọc độc. Ai, ta còn nghe, tôi, cười gì hả, tôi âm u nhìn Hiên Viên Lãng, khụ, đâu có gì, thiếu niên bưng cốc trà uống che lại khóe môi độ cong càng lúc càng lớn. Ông trời đúng là có mắt, ngay lúc Hiên Viên thiếu niên cảm thán thì tôi đã đứng dậy đi qua bàn mấy gã giang hồ đang bàn tán. Cô ta là kiếm chuyện sao? Không như Hiên Viên thiếu niên dự đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ngồi xuống ghế trống, cười hi hi, mấy vị đại ca tiểu đệ ngồi đây có được không? Cứ tự nhiên tiểu từ, gã to con giọng ồm ồm sảng khoái, tôi nhếch môi cười, ngoắc ngoắc mấy gã trụm đầu lại, nhỏ giọng. Kỳ thật tiểu đệ có một tin tức vô cùng chính xác và chấn động. Mau nói, mấy gã giang hồ nhao nhao, xuyệt, tôi khẽ xuyệt giữ trật tự rồi mới nói tiếp, chuyện là Thượng Tiên Bạch Tử Họa là cái đoạn tụ, không những vậy mà còn là cái luyến đồng. Nghe đâu hắn đã thông đồng Nho Tôn và đệ tử Thế Tôn Lạc Thập Nhất. Đoạn tụ, gay á, há há. Không phải chứ, tiểu tử ngươi đừng nói bừa, tôn thượng cao cao tại thượng sao lại như ngươi nói được. Em, cả đám nhao nhao cả lên, được rồi, các đại ca muốn tin hay không thì tùy, tin tức này là do đệ đệ của tiểu đệ truyền xuống. Đệ đệ ta là đệ tử Trường Lưu, mấy gã giang hồ nhìn nhau đầy nghi ngờ, tôi đứng dậy cười cười lễ phép quay về bàn mình, Hiền Viên Lãng híp mắt nhìn tôi, khóe miệng giật giật. Ngươi, ta thế nào, tôi cười sáng lạn, thiếu niên nuốt những lời chuẩn bị nói vào trong. Nụ cười nguy hiểm gì thế này? Hảo đáng sợ, và thế là, trong suốt nhiều năm sau này, chuyện Thượng Tiên Trường Lưu Bạch Tử Họa là đoạn tụ luyến đồng lưu truyền trong nhân gian, là đề tài hàng đầu để mọi người nói. Khụ, chuyện này vẫn là nói sau à, ngày thứ hai, Hiên Viên thiếu niên vẫn phải rời đi. Dù sao hắn xuống nhân giới để xử lý chút chuyện mà tôi đoán trong triều đình ra sự đi. Tôi cũng không phải kẻ không biết điều, giữ lại túi tiền của hắn, tôi vui vẻ phẩy tay tiễn hắn đi. Hiền Viên thiếu niên giờ khóc giờ cười, thì ra hắn cũng chỉ có nhiêu đó giá trị lợi dụng. Tôi treo túi tiền vào bên hông, làm bộ dáng bổn công tử chính là người có tiền, nghênh ngang đi giữa phố xá sầm uất. Tránh đường cho bao đại nhân qua. Tránh đường, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vó ngựa rồi vô số âm thanh ầm ĩ, tôi nhăn mày, học theo mấy bà con tránh qua bên đường. Hai bên đường đều chật cứng người, tôi chui một hồi mới ra đến đầu hàng, bắt đầu quan sát coi chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đoàn người mặc quan phục tiến đến, đi đầu là bốn vị hán tử cưỡi ngựa, bộ dáng đầy khí khái nam nhi. Theo sau là cái kiệu lớn, bên cạnh còn có một vị nam tử cũng cưỡi ngựa. Nhìn đến nam tử tất cả mọi người đều hút một ngụm khí. Nam tử mặc quan phục đỏ tươi, bên hông treo một thanh kiếm. Mày rậm mắt sáng, gương mặt xuất khí ôn nhuận như ngọc làm người ta có cảm giác bình yên. Nghe xung quanh mọi người bàn tán, tôi hóa đá tại chỗ. Ây ra Triển đại nhân vẫn là như vậy anh Tuấn. Cuối cùng bao đại nhân cũng về, thật là may mắn. Triển đại nhân hình như gầy đi thì phải, thật đau lòng quá đi mất. Ha ha, tôi không phải là nghe lầm đi. Là nghe lầm đi, bao đại nhân, Triển đại nhân, má ơi, bao thanh thiên loạn nhập a, nói cho tôi biết vì cái gì trong Hoa Thiên Cốt lại xuất hiện bao thanh thiên đại nhân ở thời Bắc Tống a. Hoàng đế là Hiên Viên Lãng vậy Triệu Trinh chạy đi đâu a? Đầu hảo loạn được không? Hoa Thiên Cốt với Khai Phong Phủ cái gì rất tưởng châm chọc đâu. PS khủ, Khai Phong Phủ loạn nhập, a, đột nhiên muốn miêu đại nhân ra trận thành ra như vậy. Mọi người không được ghét bỏ a, cách chương.